Tu La Vũ Thần, chương 1704, chương 1608, Tây Môn Phi Thuyết. Góc truyện audio.com. Khương Sư Tỷ, thật là ngươi, Khương Phù Dung. Sở Phong nghe được thanh âm là Khương Phù Dung. Nhìn kỹ, quả nhiên là Khương Phù Dung. Không chỉ có Khương Phù Dung tại Thanh Mộc Sơn mấy vị khác đệ tử ưu tú. Bạch Vân Tiêu, Tề Viêm Vũ, Đào Hương Vũ, Bôn Lôi Hổ, Triệu Kim Cương mấy người cũng đều ở đây. Chỉ bất quá dưới mắt, Khương Phù Dung bị một đám người ngăn cản. Đó là Tây Môn đế tộc người. Bọn họ không chỉ có đem Khương Phù Dung hoàn toàn vây quanh. Tại Khương Phù Dung trước người, còn đứng một ông lão. Lão đầu này mặt lộ hung tướng, đúng là một vị võ đế cường giả. Lúc trước quát Khương Phù Dung cũng chính là hắn, mà ở đám này Tây Môn đế tộc chi nhân phía sau. Còn có một chiếc cự đại chiến xa, nghe người chung quanh nghị luận, Sở Phong biết, Khương Phù Dung mặc dù bị đám này Tây Môn đế tộc người ngăn lại. Chính là bởi vì không cẩn thận, đụng phải chiếc này chiến xa, bản tới, đây là một chuyện nhỏ, thế nhưng Tây Môn đế tộc người, lại không tha thứ. Hiển nhiên là muốn đòi mộ tê lời giải thích cái thế. Dưới tình huống này, Bạch Vân Tiêu bọn người bị sợ phá hủy. Từng cái một đứng ở bên cạnh, liền lời cũng không dám nói. E sợ bị Khương Phù Dung làm liên lụy. Dù sao đối phương, thế nhưng tiếng tăm lừng lẫy Tây Môn đế tộc. Đồng thời trong đó còn có một vị võ đế cường giả. Vị tiền bối này, chúng ta chính là Thanh Mộc Sơn đệ tử. Lần này tới này là thụ Bái Nguyệt Vân Thành mời mà đến. Chúng ta sư huynh muội mấy người, đang chuẩn bị tham gia chín thế đệ tử tỷ thí. Hiện tại tỷ thí đã bắt đầu. Chúng ta nếu không mau mau đi, sợ là liền không còn kịp rồi. Huống chi, Khương sư tỷ nàng cũng không phải cố ý. Ngài có thể không đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, cho nàng một cái cơ hội. Nhưng mà, khiến cho Sở Phong không nghĩ tới là, Bạch Vân Tiêu đi ngang qua một phen dãy ruộ sau, dĩ nhiên lên tiếng, không chỉ có lên tiếng, còn đang là Khương Phù Dung cầu tình. Tuy rằng, hắn nói lời nói này thời gian, cũng là run rẩy nơm nớp, nhưng hắn chỉ ít vẫn là lên tiếng. Đối với một màn này, cũng làm cho Sở Phong rất là ngoài ý muốn, bởi vì tại trong trí nhớ của hắn, Bạch Vân Tiêu đám người và Khương Phù Dung, tựa hồ cũng không hợp. Tại Thanh Mộc Sơn bên trong coi như là đối đầu. Theo lý mà nói, lấy Bạch Vân Tiêu tính cách, dưới loại tình huống này cần phải thấy chết mà không cứu được. Cười trên nỗi đau của người khác mới đúng. Hắn dĩ nhiên bốc lên phiêu lưu thay Khương Phù Dung cầu tình. Từ này đó có thể thấy được, này Bạch Vân Tiêu tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng hư như vậy. Không phải cố ý, một câu không phải cố ý, đã nghĩ xong việc hay sao? Ta quản ngươi là kia đệ tử, dám xông tới nhà ta ngũ hoàng tử, liền hình giống muốn chết, mấy người các ngươi không muốn chết cũng nhanh chút lan, bớt ở chỗ này vướng víu. Nhưng mà, lão già kia tuy là võ đế, lại căn bản không có võ đế phong phạm, mở miệng thô tục hết bài này đến bài khác, nghiễm nhiên một bộ vô lại cử chỉ. Bạch sư huynh, thời gian không còn kịp rồi. Chúng ta hay là trước đi thôi. Mắt thấy vị này võ đế phát hỏa, bản liền e ngại Đào Hương Vũ đám người lập tức mở miệng khuyên can. Thấy thế, Bạch Vân Tiêu cũng là không dám lưu lại nữa, mà là cùng Đào Hương Vũ đám người lập tức rời đi. Chỉ để lại Khương Phù Dung một thân một mình. Tiền bối, ta thực sự không phải cố ý. Không phải ta hướng ngài chịu nhận lỗi khỏe không? Khương Phù Dung một mặt ti tiện nói. Nàng thật xa tới chỗ này, có thể cũng không muốn uổng phí bỏ lỡ. Chín thế tiểu bối tỷ thí cơ hội thật tốt. Xin lỗi, nếu như xin lỗi có dùng, vậy có phải hay không giết người cũng có thể không tính là phạm pháp? Vị lão già kia không tha thứ, quá mức là bá đạo. Đối mặt lão già như vậy làm khó dễ. Khương Phù Dung khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên rất là khó coi. Trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào cho phải. Dù sao đối phương thế nhưng một vị chân chính võ đế. Lời nói không êm tai, nàng một cái chính là võ vương, liền cùng nhân gia chống lại tư cách đều không có đủ. thật là bá đạo. Nhưng mà, liền tại Khương Phù Dung, không biết nên làm thế nào cho phải lúc, một bóng người bỗng nhiên tự trong đám người lướt ra, đi tới Khương Phù Dung trước người. Này người không phải người khác, chính là Sở Phong, nhưng mà, thời khắc này Sở Phong lại che giấu dung mạo, chớ nói bên cạnh người, ngay cả Khương Phù Dung đều không nhận ra Sở Phong, nhưng không thể nghi ngờ là, Sở Phong ra sân, làm cho tất cả mọi người đều là thất kinh, không nghĩ ra làm sao sẽ người lá gan lớn như vậy. Dám Tây Môn Đế Tộc gọi nhịp, hơn nữa còn là một người trẻ tuổi, ngươi là người nào, là muốn xen vào việc của người khác. Vị kia Tây Môn Đế Tộc lão giả, mày kiếm đảo, mắt lộ ra hàn quang, thậm chí trong lúc mơ hồ vận dụng uy áp, này rõ ràng là đang hù dọa Sở Phong. Nhượng Sở Phong mau cút, thiếu xen vào việc của người khác, nhưng là Sở Phong hết lần này tới lần khác không sợ một bộ này. Không chỉ có sắc mặt không thay đổi, trái lại cười nhạt, nói, ta là ai, này không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi là ai, ngươi đây là ý gì? Vị lão già kia hỏi, hắn trong lúc mơ hồ ý thức được, tên tiểu quỷ này. Hình như bất đồng, Tây Môn Đế Tộc, Vũ Trì Thánh Thổ tứ đại đế tộc chi nhất, được khen là Vũ Trì Thánh Thổ, có làm cao quý huyết mạch chủng tộc chi nhất, có thể ta thật là không nghĩ tới, một cái như vậy chủng tộc cao quý, nhưng cũng làm không chịu được như thế việc. Trước không nói, nơi này là Vũ Trì Thánh Thổ tiểu bối tỉ thí chi địa. Ngươi Tây Môn Đế Tộc vì sao tới nơi này, cũng không nói, nơi này nhiều người như vậy. Có thể các ngươi lại khống chế một chiếc chiến xa đấu đá lung tung. Liền chỉ nói, vị cô nương này, bất quá là không cẩn thận đụng các ngươi này chiến xa một cái. Các ngươi liền càn quấy, không thả người đi, các ngươi chuyến này động tác này, cùng phố phường ác bá có gì khác biệt, một cái đường đường đế tộc chuyện nên làm sao? Ngươi, nghe được này lời nói, vị lão già kia nhất thời sắc mặt trắng bệch. Bị tức không nhẹ, hắn thật là không nghĩ tới. Một cái chính là tiểu quỷ, dám can đảm như vậy xông tới cho hắn. Trong vũ nhục hắn Tây Môn Đế Tộc, ngươi cái gì ngươi, lúc trước nói là các ngươi Tây Môn Đế Tộc, hiện tại hãy nói một chút ngươi. Ta không biết ngươi là thủy, nhưng ngươi dù gì cũng là một vị võ đế, ở vào Vũ Trì Thánh Thổ đỉnh phong nhất tu võ cao thủ. Có thể ngươi lại một điểm tiền bối phong phạm cũng không có. Bởi vì một chút việc nhỏ, liền như thế làm khó một cái hậu bối. Ngươi thật là ném võ đế người. Sở Phong nói tiếp, không chỉ có chỉ trỏ, còn nói văng cả nước miếng. Kia nước bọt, đều phun đến kia trên mặt lão giả. Ngươi thật là muốn chết. Lau một cái trên mặt quét lên, vừa ngửi trên tay mùi. Lão giả triệt để nổi giận. Sở Phong trước mặt mọi người chống đối hắn còn chưa tính. Lại vẫn như vậy vũ nhục hắn. Điều này làm cho hắn xác thực vô pháp dễ dàng tha thứ. Muốn chết, tốt, vậy ngươi liền đánh chết ta. Làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi Tây Môn Đế Tộc có nhiều hỗn trướng. Làm cho tất cả mọi người đều biết, ngươi có nhiều hỗn trướng. Làm cho tất cả mọi người đều biết, cái gì là ỷ thế hiếp người. Cái gì là ỷ lớn hiếp nhỏ? Sở Phong hai tay mở ra, cái cổ dương lên, một bộ từ ngươi đánh chết bộ dạng, ngươi nghĩ rằng ta không dám? Lão giả khí sắc mặt trướng hồng, giơ tay lên liền muốn xuất thủ. Bàng bá, quên đi, nhưng mà đúng vào lúc này, kia chiến xa bên trong, chợt truyền ra một thanh âm, đương cái thanh âm này vừa vang lên, vị ấy bị Sở Phong khí cắn răng nghiến lợi lão giả cũng là sắc mặt lập tức dừng tay, thân là một đời võ đế hắn, dĩ nhiên dường như nô bộc một loại lui qua một bên. Cùng lúc đó, cái khác Tây Môn Đế Tộc người, cũng đều ngoan ngoãn lui qua một bên. Một màn này, nhượng Sở Phong cảm thấy ngoài ý muốn. Đến hôm nay, Sở Phong cũng đã gặp không ít võ đế, nhưng giống như vị này như vậy khúm núm lại là người thứ nhất, mà đúng lúc này. Kia chiến xa bên trong đi ra một gã nam tử trẻ tuổi. Tên nam tử này tướng mạo đường đường, lại khuôn mặt lạnh lẽo, trên trán ẩn giấu mơ hồ sát ý. Này người, chính là thuộc về cái loại này, vừa nhìn bề ngoài, liền biết hắn rất là bất phàm loại hình. Đồng thời, hắn không ngừng tướng mạo bất phàm, tu vi cũng là rất mạnh. Năm phẩm bán đế, đây cũng là hắn tu vi. Bằng chừng ấy tuổi, liền đạt đến năm phẩm bán đế. Hoàn toàn có thể cùng luyện binh tiên nhân đệ tử. Bách Lý Tinh Hà chống đỡ được. Đây tuyệt đối là vũ trì thánh thổ. Đứng đầu nhất tiểu bối cường giả. Nói vậy, hắn chính là mọi người trong miệng vị kia. Tây môn đế tộc ngũ hoàng tử. Tây môn phi thuyết, nếu là không sự tình. Chúng ta đây liền đi. Sở Phong trong lúc nói chuyện, bắt lại Khương Phù Dung thủ đoạn, hướng kia tỉ thí lối vào chỗ bước đi, chờ một chút, nhưng mà đúng vào lúc này, kia Tây môn phi thuyết nhưng là bỗng nhiên mở miệng, thế nào, ngươi cũng nghĩ giết ta? Sở Phong cười lạnh nói, xem ra ngươi rất muốn chết, yên tâm, ngươi hôm nay chống đối ta bàng bá, ta nhất định sẽ lấy tánh mạng của ngươi, bất quá không phải hôm nay. Càng không phải là ở chỗ này, ta không muốn để cho máu của ngươi, ô uế Bái Nguyệt Vân thành thổ địa, Tây môn phi thuyết lạnh giọng nói, hắn lời này vừa nói ra, một cỗ hàn ý cũng là quanh quẩn ra, dường như liền không khí đều bị ngưng kết, hầu như ở đây sở hữu tiểu bối, đều là thân thể run lên, khó mà ngăn chặn cỗ hàn khí kia, uy hiếp, đây là uy hiếp trắng trợn. Nhưng mà đối mặt Tây môn phi thuyết như vậy uy hiếp, Sở Phong không chỉ có sắc mặt không thay đổi, trái lại mỉm cười, nói, vì thời xin đợi, nói xong, Sở Phong liền hướng kia lối vào bước đi, thẳng đường đi tới, mọi người đều là lập tức nhường đường, không dám ngăn trở, Sở Phong dám can đảm trước mặt mọi người cùng Tây môn đế tộc gọi nhịp. Điều này khiến mọi người cảm thấy, Sở Phong cũng không phải một kẻ đơn giản, nhưng mà, tại Sở Phong rời đi lúc, kia Tây môn suy thuyết ánh mắt lạnh như băng, nhưng vẫn dừng ở Sở Phong. Sát cơ tất lộ, cách chương.